Ngoại thích chi nữ, chương 8, độc tình đã sửa, góc truyện audio.com, lão phụ nhân rời đi, trong mắt Triệu Thành lóe lên mỉa mai. Phong thư này lão phụ nhân kia đặc biệt nhấn mạnh chưa từng đem phong thư cho quốc công ra. Nội dung phong thư là mời hắn chiếu khán thê nữ là thật, còn cái khác hắn thấy có vấn đề không thể nói là giả, nhưng hắn và Minh Trọng Hằng gặp nhau lại không như trong thư viết, cho nên phong thư này. Ước chừng là muốn người Minh gia nhìn chỉ là sao trước khi Lâm Trung lại viết phong thư ủy thác cho mình. Ủy thác, trong đầu Triệu Thành hiện lên cặp mắt như bảo thạch của Minh Lạc, nhưng nàng còn không dám nhìn thẳng chính mình, sau đó ở trong mơ lại làm hắn điên đảo, từng nụ cười, còn có từng tấc da thịt hắn nghĩ đó là do niệm sinh huyễn cảnh. Trong lúc này đến cùng là có liên hệ gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước kia có nghe nói Bắc Cương có một loại độc tình, dụng tâm lấy máu nuôi cổ trùng, sau đó hạ trên nửa kia, người kia sẽ yêu thương người nuôi cổ loại vật này, trước kia hắn không tin, bây giờ lại không khỏi hoài nghi. Nhưng dù không có di thư của Minh Trọng Hằng thì hắn cũng sẽ tra việc này rõ ràng. Còn có, Minh gia định gả vị này cho mình. Nếu thật sự mình bị trúng độc tình là do Minh gia, không, nếu Minh gia có bản lĩnh đó thì đã sớm độc chết mình, vì sao phải hạ độc tình. Nhìn nàng cũng không quá vui lòng một tiểu cô nương, muốn cậy miệng chắc cũng không khó khăn. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ nửa ngày, Triệu Thành hơi ra hiệu tay liền có một hắc y nhân yên lặng không tiếng động xuất hiện. Hắn nói, đi Vân Châu tra cái chết của Minh tướng quân 15 năm trước, còn có, để người đi Bắc Cương mời trưởng lão tộc trưởng Bắc Lê vào kinh. Ngoà kép, tộc Bắc Lê có từ lâu đời, độc tình kia, hắn nhớ là vật của tộc Bắc Lê. Minh gia, đại phòng, lão gia thật muốn gả Lạc Tỷ Nhi cho Túc Vương sao? Thiếp thấy nha đầu Lạc Tỷ Nhi kia cũng không tệ lắm, nhưng hôm qua thiếp hỏi viện Tỷ Nhi, nha đầu kia lại cùng viện Tỷ Nhi. Minh đại phu nhân vừa cởi áo choàng của Minh thượng thư vừa lo âu nói những điều Minh Lạc nói với Minh viện. Cuối cùng cẩn thận nói, lão gia, Lạc Tỷ Nhi và viện Tỷ Nhi luôn giao hảo, có thể con bé thấy lời không ngợp nên mới trở mặt vô tình với viện Tỷ Nhi, lời nói tuyệt tình như vậy làm thiếp thấy chấn kinh. Ngoà kép, Minh đại phu nhân không giống Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân. Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân hướng về thái hậu và tiểu hoàng đế, nhưng Minh Lạc là nữ nhi Minh gia, trong tâm bọn họ chưa chắc đã không có tâm đề phòng vạn nhất mà để lại đường lui, nếu Túc Vương sủng ái Minh Lạc có nhi tử, chỉ cần bảo trụ Minh gia tương lai vạn bất đắc dĩ có khả năng họ sẽ bỏ qua thái hậu và tiểu hoàng đế. Nhưng đối với Minh đại phu nhân, Minh Tú mới là con gái bà ta, Minh Lạc chẳng là thá gì. Cả Minh Lạc cho Túc Vương chẳng qua là muốn tăng thêm trợ lực cho Minh Tú. Tính tình của Minh Lạc trước kia dễ bài bố, theo lời Minh Lạc nói với Minh Viện hôm qua cay nghiệt vô tình nói vậy dáng vẻ ngày xưa là giả vờ, ngay cả bà ta cũng bị gạt. Nghĩ đến đây Minh đại phu nhân không thể không kinh hãi. Hôm qua nàng có thể đối với Minh Viện như thế, ngày khác cũng có thể đối với Minh Tú như vậy, xưa này lão phu nhân thương yêu Minh Lạc, nếu tương lai Minh Lạc gả cho Túc Vương, lại đùa nghịch tâm cơ, nói không chừng còn điều khiển được Túc Vương. Minh đại phu nhân thấy lão gia nhà mình nghe chỉ trầm mặt đành cần. Góc truyện audio.com, thận nói, lão gia, ngày xưa thiếp cũng cảm thấy nha đầu kia tâm tư thuần khiết tính tình chất phác, nhưng thiếp nghe Thiệu Án kể chuyện ở kỵ xạ trận trong cung, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, lão gia thiếp không có ý khác, chỉ là thiếp nghĩ gả Lạc nha đầu cho công tử gia đình bình thường, có chúng ta đảm bảo nàng một đời phú quý là được rồi, nếu gả cho Túc Vương sợ rằng nàng sẽ không giống ngày xưa hướng về Minh gia a, đến lúc đó còn không phải là chuốc họa cho Thái Hậu và Tú Tỷ Nhi a. Ngoà kép, Minh Thượng Thư một mực trầm mặt, thật ra hắn không đồng ý gả cháu gái cho Túc Vương, chỉ là không tốt là trái ý Thái Hậu và Phụ Mẫu thôi. Hắn nói chuyện đó nàng chủ nghe từ phía viện nha đầu sự tình thế nào còn không biết thật giả. Trong khoảng thời gian này, nàng đối thật tốt với nha đầu đó, cũng ở bên cạnh quan sát tính tình của nha đầu đó nhiều hơn, nếu thật là tính không tốt thì chúng ta ra tay vẫn chưa muộn. Ngoà kép, lại nói Minh Lạc về năm 15 tuổi, ngày đầu tiến cung gặp Túc Vương đầu óc luôn mơ hồ, sau khi về nhà mới bình phục tâm tình, sau khi ổn định mới cẩn thận tính toán bước tiếp theo. Ánh mắt của Túc Vương làm nàng kinh hãi, nhưng nàng cũng biết chuyện của Túc Vương, tâm tư của Túc Vương nàng không thể lý giải, chuyện bên ngoài tạm thời nàng không làm được gì, chỉ có thể suy nghĩ thay đổi từ bản thân, cải biến tình hình của mình, chỉ ít gặp chuyện cũng không để mình rơi vào thế bị động. Nhắc tới cũng đáng buồn, đời trước nàng lấy chồng, xuôi buồm mắt mái, không, thật ra sau khi lấy chồng cũng, xuôi buồm mắt mái, người bên cạnh đều tài giỏi, đem chuyện của nàng, đồ cưới của nàng xử lý thỏa đáng, chỉ là về sau mới biết những người tài giỏi lúc rảnh rỗi thì trung tâm với nàng, nhưng chủ tử chân chính lại không phải nàng mà thôi, tất cả của nàng thì ra đều ở trong lòng bàn tay của người khác, nàng chỉ là con rối để người khác giật dây. Cũng may bây giờ còn thời gian, có thể từng chút tìm điểm đột phá, cải biến thế cục. Mình lão phu nhân có chứng phong thấp, mỗi khi đến mùa mưa ẩm ướt sẽ phát táp, hai năm nay vì tuổi cao nên càng nặng. Hôm đó khi Minh Lạc đến Vinh Thọ Đường thỉnh an Minh lão phu nhân, thấy lão phu nhân tựa vào giường êm, đại nha hoàn Xuân Vũ chậm rãi xoa dược cao, liền biết chứng nhức chân lại phát tác. Minh Lạc đến, Minh lão phu nhân gọi nàng đến bên cạnh nói chuyện, nói một lúc Minh Lạc nói tổ mẫu chứng phong thấp của người là do lạnh từ bên trong phát tác, hiện nay ngày càng nặng, chỉ dựa vào xoa thuốc cũng không phải biện pháp. Lần trước tôn nữ hỏi qua ngự y nói chứng bệnh này có thể dùng suối nước nóng chậm rãi điều trị, mỗi ngày thêm dược vật vào suối nước nóng, ngâm nửa canh giờ chậm rãi sẽ tốt lên. Tổ mẫu tôn nữ từng nghe nói đầu cưới của mẫu thân con có một trang từ suối nước nóng, có thể lấy ra để tổ mẫu điều trị một thời gian. Ngoặc kép, Minh lão phu nhân đang nhắm mắt nghe thấy thế mở mắt ra, bà vui mừng nhìn thoáng qua Minh Lạc, vỗ tay nàng, đứa nhỏ này, con có lòng như vậy là được rồi, con nói vậy làm ta nhớ trong của hồi môn của mẫu thân con hình như có một trang từ như vậy, chỉ là... Ngoặc kép, chỉ là năm đó mẫu thân Minh Lạc dung thị, khó sinh mà chết, khi đó Minh Lạc vừa nhỏ vừa gầy, nhỏ xíu đến nỗi mọi người không chắc chắn có sống được, đồ cưới của dung thị liền theo luật pháp người dung ra tiếp quản. Châu báu, đồ, cóc chuyện audio.com. Trang sức đều liệt kê, dán giấy niêm phong, vẫn để ở Minh gia, nhưng trang từ cửa hàng, và các sản nghiệp khác thì Dung gia phái người quản lý theo luật pháp. Minh Lạc không thể trưởng thành, thì đồ cưới của Dung thị sẽ do Dung gia thu hồi, nếu Minh Lạc trưởng thành, 15 tuổi cập kê, Dung gia sẽ trả lại đồ cưới, bao gồm cả lãi mà những năm này kiếm được để Minh Lạc làm hồi môn khi lấy chồng. Nói đến đây lão phu nhân mới nhớ tôn nữ đã cập kê, bà ta lại quên mất chuyện này. Thứ nhất, Minh gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, trong nhà cũng có sản nghiệp cho nên không để ý đến chút đồ cưới của Dung thị. Thứ hai, cứu cữu của Minh Lạc Dung đại lão gia làm quan ở Thường Châu cách kinh thành ngàn dặm, nhiều năm không liên lạc, Minh lão phu nhân còn không đến mức tôn nữ vừa cập kê liền vội vàng muốn lấy lại đồ cưới, Minh gia còn không đến mức có kiến thức hạn hẹp như vậy. Minh gia không có trang từ suối nước nóng, nhưng để người đi tìm, mua một cái, với quyền thế của Minh gia không phải khó. Lão phu nhân cười với Minh Lạc, chỉ là đồ cưới của mẫu thân con hiện tại do cữu gai con quản lý, cữu cữu con hiện không ở kinh thành, nhất thời an bài cũng không được. Nhưng tâm ý của con tổ mẫu nhận, tổ mẫu sẽ cho người ra ngoài tìm một trang từ suối nước nóng, mua một chỗ, đến lúc đó tổ mẫu sẽ mang Lạc tỷ nhi đến đó một thời gian. Ngoặc kép, Minh Lạc nhíu mày, tổ mẫu, mấy trang từ suối nước nóng tốt trong kinh thành đều thuộc sở hữu của vọng tộc Huân Quý, đột nhiên muốn mua sợ là không dễ. Mặc dù cựu cữu con không ở kinh thành nhưng sản nghiệp của mẫu thân con lại ở kinh thành, con nhớ hàng năm cựu cữu sẽ cho người mang tổng nợ cho con, đã như vậy không bằng con gửi thư cho cựu cữu, cựu cữu để quản sự trang từ suối nước nóng an bài, như thế thì không cần bỏ gần tìm xa. Ngoặc kép, lão phu nhân nghe những lời này thì nhìn Minh Lạc một chút, không biết là cảm thấy lời Minh Lạc có đạo lý, hay không đành lòng cự tuyệt hiếu tâm của tôn nữ. Liền cười nói, con nói vậy cũng có lý. Lạc tỷ nhi cũng lớn rồi, tú tỷ nhi hơn con có nửa năm, sang năm đã chuẩn bị xuất giá, chuyện chung thân của con cũng nên định ra trong năm nay. Trước đó tổ mẫu cũng có ý định dạy con chút quản gia nhưng chưa thực hiện được, trang từ suối nước nóng là chuyện nhỏ, nhưng con phải học quản lý đồ cưới, việc này không cần con nói, tổ mẫu sẽ đưa tin cho cữu cữu con, để bọn họ giao lại đồ cưới của mẫu thân con, cho con thử quản lý. Ngoặc kép, Minh Lạc không từ chối, đây vốn là ý định của nàng, liền nghiêm túc đáp ứng, mặc dù Minh lão phu nhân nói nàng không cần nói, nhưng Minh Lạc sau khi về viện thì cân nhắc viết một phong thư cho cữu cữu. Chính sử Tư Tả Tham Chính Giang Nam Dung Chính Khanh Dung đại nhân cũng không nói gì nhiều, chỉ nói nàng muốn quản lý trang từ suối nước nóng, bảo hắn đưa bối cảnh và giấy bán thân cào quản sự trang từ đưa cho nàng để nàng yên tâm, bàn giao việc cho quản sự. Cữu cữu nàng làm quan nhiều năm nên sẽ hiểu ý của nàng đi. Kiếp trước đến tận lúc nàng chết cữu cữu vẫn nhận chức ở Giang Nam, chưa từng gặp mặt nhưng nàng đã từng gặp qua nhị biểu ca Dung Viễn Hàm nhà cữu cữu, khi đó hắn vốn là đến cửa cầu thân lại biến thành tham gia hôn lễ của nàng. Hắn nói với nàng, trước đó phụ thân hắn đã viết thư cho tổ phụ tổ mẫu nàng để cầu thân nàng, nhưng lại bị cự tuyệt. Dung Viễn Hàm nói trong cóc truyện audio.com. Những năm này, phụ thân hắn luôn cảm thấy áy náy vì không thể chiếu khán nàng, vẫn luôn muốn hồi kinh để có thể chiếu khán nàng nhiều hơn, nhưng trong triều lại luôn có người một mực ngăn cản hắn hồi kinh. Khi đó Minh Lạc và cữu gia không có tình cảm gì, cảm thấy lời nói của Dung Viễn Hàm đại khái là muốn tìm mình hỗ trợ tìm cô mẫu hoặc Túc Vương để điều phụ thân hắn hồi kinh, nên rất nhanh ném chuyện này ra sau ót. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật là ngốc đến không nói nổi, một chút lòng cảnh giác cũng không có. Ngoại tổ phụ của nàng từng là nội các đại học sĩ, môn sinh trong triều không ít, cữu cữu nàng làm quan ở xa hơn 10 năm, sao có thể một mực không thể trở về, còn cần nàng giúp đỡ. Mà nhiều năm luôn là thái hậu cô mẫu chấp chính, cách chương.